Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076. Chương 1076. Ma Ngục Vương Điện. Đèn kịt vết nứt không gian lan tràn ra. Lập tức, đối với thiên nguyên sinh linh đến nói đáng sợ vô cùng, đen kịt dị ma khí chính là phô thiên cái địa tự trong đó trào ra. Những này tản ra buồn nôn cùng tà ác hương vị đen kịt chi khí tiếp xúc thiên địa nguyên khí, chính là khiến thiên địa nguyên khí không ngừng sôi trào lên. Hiển nhiên, những này ma khí cùng thiên địa nguyên khí ở giữa thủy hỏa bất dung, liền giống như địch quốc giao chiến, không chết không thôi. Xa xa lầu các phía trên, Chu Thần thần sắc nhẹ nhõm nhìn trên bầu trời xé toạc ra màu đen khe hở. Ha ha cười nói, quả nhiên là chút không có đầu óc ma vật, rõ ràng như vậy cạm bẫy cũng dám chui. Mà lúc này, Ma La nhìn qua cái kia đen kịt khe hở, thì là mặt lạnh lấy. Cuồn cuộn tiếng gầm từ trong cổ của hắn khuếch tán mà ra. Viêm thần điện trên dưới. Động thủ. Bạch. Tiếng quát vừa mới rơi xuống. Trên bầu trời, âm thanh xé gió mãnh mà vang vọng. Hơn ngàn đạo thân mang xích hồng giáp trụ. Hơn một trượng xích hồng trường thương thân ảnh liền là xuất hiện ở giữa không trung. Chính là viêm thần điện đội chấp pháp. Viêm thần chấp pháp về. Tụ thần. Rõ, nghe văn điện chủ mệnh lệnh, đều nhịp trầm thấp tiếng quát, chính là từ cái này hỏa thần vệ bên trong hét to mà lên. Chợt, ngập trời giống như xích hồng nguyên lực tràn ngập ra, lại trực tiếp tại toàn bộ viêm thần đảo trên không, ngưng tụ một đầu vạn trượng khổng lồ hỏa diễm phượng hoàng. Đã tới, liền hiện thân đi. Mà là hai mắt băng hàn nhìn trên bầu trời vỡ ra to lớn đen kịt khe hở. Lạnh giọng quát, khặc khặc, Ma La, muốn chết còn không dễ dàng sao? Khe hở bên trong hắc vụ phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chói tai cười the thế âm thanh truyền ra. Chợt một đạo to con bóng đen, liền đột nhiên thoát ra. Bóng đen này đồng dạng có cùng loại nhân loại ngũ quan. Chỉ bất quá, tại trên mặt lại hiện đầy kim sắc ma văn, mà hắn phần lưng còn có một đôi che kín sắc bén gai xương ma rực. Khí tức bàng bạc như vực sâu. Tướng giai dị ma, Ma La lạnh lùng nhìn trước mắt bóng đen, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Mặc dù tướng giai dị ma cũng tương đương với một tôn chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả, nhưng xa xa không đạt được Ma La trong lòng dự đoán. Lần này, chẳng lẽ câu không đến cá lớn? Mà mắt thấy Ma La thần sắc âm trầm, cái này dị ma tướng còn cho rằng Ma La là sợ. Thế là liền lập tức ngửa mặt lên trời cười to nói. Khặc khặc, ăn bản tướng một cái đại thiên ma thủ. Lời còn chưa dứt, cái kia dị ma tướng biến là đại thủ vừa nhấc. Ngập trời ma khí tự động hóa vì che khuất bầu trời cự đại hắc thủ. Hướng phía cái kia viêm thần điện đội chấp pháp ngưng tụ to lớn hỏa hoàng phô thiên cái địa ép. Xuống, cái gì cứt chó đại thiên ma thủ, chỉ là dị ma tướng, cũng dám ở ta viêm thần điện dương oai. Ngay tại dị ma tướng xuất thủ thời điểm, một đạo gầm thét thanh âm, cũng là đột nhiên vang vọng chân trời. Chợt, một tên áo bào đỏ lão giả liền là xuất hiện ở cái kia dị ma tướng phía trước. Bàn tay đánh ra, mênh mông nguyên lực cuồn cuộn mà ra. Bành, hai đạo đáng sợ công kích giữa không trung chạm vào nhau. Cả tòa hỏa thần đảo đều là điên cuồng run rẩy. Nếu không phải nơi này là viêm thần điện đại bản doanh, chẳng biết gia cố nhiều ít phòng ngự trận pháp, chỉ sợ một kích này là đủ hủy đi cả hòn đảo nhỏ. Cái đó là viêm thần điện đại trưởng lão, một thân thực lực đã đạt chuyển luân cảnh xích vân trưởng lão. Cái kia ma quái rốt cuộc là thứ gì? Có thể cùng chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả giao thủ. Nhìn lên bầu trời bên trong một màn này, vô số người trợn mắt hốc mồm, lộn xộn náo ồn ào nói. Ha ha. các ngươi Viêm Thần Điện ngược lại là cường giả không ít. Trên bầu trời, cái kia dị ma tướng bị đẩy lui mấy bước, chợt hắn chính là nhìn qua Ma La nói, bất quá, các ngươi Viêm Thần Điện như thế gióng trống khua chiêng đem chúng ta dẫn tới. Chỉ dựa vào chút năng lực ấy, chỉ sợ hạ chàng sẽ tương đương thê thảm. Các ngươi, cũng đều đi ra đi. Lời còn chưa dứt, cái kia dị ma tướng chính là xoay người, hướng phía cái kia to lớn đen kịt vết nứt không gian vẫy vẫy tay. Khặc khặc, chúng ta 12 đem một lần cuối cùng đồng loạt ra tay. Tựa hồ là vạn năm trước sự tình đi, từng đạo khủng bố mà đều nhịp ma âm từ cái kia khe hở bên trong truyền ra. Một giây sau, dòng dã 11 đạo ma ảnh theo thứ tự xuất hiện. Tăng thêm nguyên bản tên kia dị ma tướng, chính là dòng dã 12 vị. Trong chốc lát, thiên tượng cải biến, phảng phất liền liệt nhật đều đã mất đi vốn có quang mang. 12 vị tướng giai dị ma. Cái này, xảy ra đại sự, nhìn qua cái kia 12 đạo khủng bố bóng đen. Vô số người ánh mắt gần như ngốc trệ. Ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả. Thế mà lập tức xuất hiện 12 người, 12 dị ma tướng, loại này thủ bút, thế nhưng là so lão phu ở đằng kia phá diệt lôi đế trong động phủ nhìn thấy đội hình mạnh hơn không? Ít, chỉ là, mà là ánh mắt đạm mạc nhìn lên trước mắt dị ma tướng nhóm. Chợt ánh mắt nhất chuyển, lại tiếp lấy nhìn về phía cái kia đen kịt vết nứt không gian. Lạnh lùng đùa cợt nói, bất quá, các ngươi những này dị ma vương, liền không có ý định hiện thân sao? Lời vừa nói ra, hỏa viêm thành bên trong, tuyệt đại đa số người vẫn như cũ mờ mịt nhìn qua một màn này. Mà là trong miệng dị ma vương khiến đến bọn hắn đầu óc mơ hồ. Dù sao, bây giờ trong thiên địa này, dị ma không hiện, biết được bọn hắn người, rất ít, bất quá, cuối cùng có một ít truyền thừa sâu xa cường giả, còn là có thể mơ hồ biết được một chút liên quan tới dị ma tình báo. Vì vậy, những này người, cơ hồ vô cùng sợ hãi. Dị ma vương, đây chính là tương đương với luân hồi cảnh tuyệt thế đại năng a. Thật không hổ là hỏa diễm tổ phù trưởng khống giả. Một đạo mang theo chút âm lãnh ý vị ngả ngớn thanh âm vang lên. Chợt, hai thân ảnh bắt đầu từ cái kia đen kịt trong cái khe chậm rãi đi ra khỏi. Hai người này thân mang trường sam màu đen, mái tóc dài màu đen tùy ý xóa. Hai người gương mặt có chút giống nhau. Tất cả đều có loại bệnh trạng trắng bệch, dị thường tà, mị, hai tôn dị ma vương. Hai tôn hàng thật giá thật luân hồi cảnh cường giả. Xưng tên ra đi, Ma La thản nhiên nói. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Tại hạ thiên huyễn vương, tại hạ địa huyễn vương. Hai tôn dị ma vương mỉm cười đồng thanh nói. Còn có ai, cùng nhau ra đi, lần lượt thêm dầu. Có ý tứ sao? Ma La lạnh lùng nói. Ha ha ha, Ma La các hạ rất có tự tin a. Xem ra chúng ta không có đoán sai. Các ngươi Viêm Thần Điện hẳn là tụ tập không ít cường giả. Muốn dẫn dụ tộc ta cường giả xuất hiện. Một mẻ hốt gọn, không sai đi. Một đạo có phần mang từ tính nam tử trung niên thanh âm chậm rãi vang lên. Lập tức, cái kia đen kịt vết nứt không gian lại lần nữa lướt đi một đạo hắc ảnh. Bóng đen này hai tay thả lỏng phía sau. Tựa hồ không có có bất kỳ khí tức, nhưng bản thân nhưng lại chân thực tồn tại. Loại này cảm giác quỷ dị, làm cho Ma La sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Các hạ là người nào? Ma La ánh mắt ngưng tụ tại đạo thân ảnh này phía trên. Trầm giọng nói, ha ha, đạo hắc ảnh kia cười cười. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Đây là một tấm trắng bệch như quỷ gương mặt. Một đôi hẹp dài trong đôi mắt đều là đen kịt, giống như bị đào rỗng trong mắt khô lâu. Ngược lại là quên tự giới thiệu, thật sự là thất lễ. Tại hạ, Ma ngục tứ vương điện, bóng đen trên mặt đều là nụ cười ấm áp, nho nhã như cái thư sinh, một chút cũng nhìn không ra hắn là cái tàn sát qua ngàn tỷ sinh linh dị ma. Lúc này, cái này tứ vương điện cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem Ma La. Thản nhiên nói, đúng rồi, ta cùng thiên huyễn vương, địa huyễn vương đồng dạng, cũng có cái song bào thai huynh đệ, cũng là tộc ta vương điện, các ngươi có thể gọi hắn thất vương điện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.